mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về cuộc gặp gỡ giữa Julia với giáo sư Alvaro, một nhà nghiên cứu hội họa và cũng là người tình một năm về trước của cô. Cuộc trò chuyện đã phần nào vén được bí mật ẩn trong bức tranh Ván Cờ của danh họa Pierre Van Huy. Rất có thể, đằng sau cuộc tình ấy là một cuộc án mạng mà thế lực nào đó đã cố tình che giấu hơn 500 năm qua giữa công tước xứ Ostenburg Ferdinand Altenhofen và hiệp sĩ Roger de Arras bởi một người đàn bà. Những câu chuyện bí mật ẩn trong bức họa Ván Cờ có sức cuốn hút kỳ lạ khiến Julia hàng đêm không hề chợp mắt nổi. Cô đọc rất kỹ những thông tin về họa sĩ, về bối cảnh sáng tác và cũng phần nào đoán định được nội dung bức tranh. Julia đã tới gặp bác César, một nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng ở thành phố và cũng rất am hiểu hội họa để hỏi về bức Ván Cờ. Cuộc gặp ấy có mang lại những thông tin khả quan mà Julia đang mong muốn tìm hiểu không? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chiếc chuông gắn trên cánh cửa kêu leng keng khi Julia đẩy cửa bước vào cửa hàng đồ cổ. Cô chỉ cần bước vào trong là lập tức cảm thấy mình được bao quanh bởi một bầu không khí yên bình, ấm áp và quen thuộc. Những ký ức đầu tiên cô còn lưu giữ được đều tràn ngập thứ ánh sáng vàng dịu dịu chiếu xuống các món đồ gỗ cổ, những bức phù điêu và cột trạng khắc theo phong cách Baroque, những chiếc tủ nặng nề bằng gỗ óc chó, những món đồ bằng ngà voi, những tấm thảm thêu, rồi đồ sứ và những bức tranh đã sẫm màu lại theo thời gian với những nhân vật có khuôn mặt nghiêm nghị, luôn đắm chìm trong sầu muộn. Chính những khuôn mặt nhiều năm trước từng chứng kiến những trò chơi thời thơ ấu của cô. Kể từ thời đó, nhiều món đồ đã bị bán đi và được thế chỗ bằng những món đồ khác. Nhưng ấn tượng tạo ra bởi những căn phòng muôn màu muôn vẻ và ánh sáng phản chiếu trên các món đồ cổ được sắp xếp một cách lộn xộn nhưng rất hài hòa thì vẫn luôn không thay đổi. Giống như màu sắc trên những bức tượng các nhân vật hài kịch bằng sứ mong manh được bàn tay nhà tạo mô hình thế kỷ thứ 18 Buscelli tạo ra. Một bức tượng Lucinda, một bức tượng Octavia và một bức tượng Scaramouche. Chúng không chỉ là những món đồ chơi ưa thích của Julia khi còn nhỏ, mà còn là niềm tự hào, niềm vui bất tận của César. Có lẽ chính vì thế, ông chưa bao giờ muốn chia tay mấy bức tượng mà giữ chúng lại trong tủ kính phía sau cửa hàng, bên cạnh khung cửa sổ có ô kính đã mờ xỉn mở ra khoảng sân phía sau của cửa hàng, nơi ông vẫn hay ngồi đọc sách. Những cuốn sách của các nhà văn nổi tiếng như Stendhal, Mann, Sabatini, Dumas, Conrad. Trong lúc đợi chuông kêu thông báo sự xuất hiện của một vị khách hàng. Chào bác César. Ôi, chào công chúa thân mến. César khoảng hơn 50 tuổi. Julia chưa bao giờ thành công trong việc ép ông khai ra tuổi thực của mình, và ông có đôi mắt xanh, luôn tươi cười, giễu cợt của một đứa trẻ tinh quái, lấy việc thách thức thế giới mà ông buộc phải sống trong đó làm niềm vui lớn nhất cho mình. Ông có mái tóc trắng tinh lượn sóng. Cô ngờ rằng ông đã nhuộm nó từ nhiều năm trước, và vóc dáng của ông vẫn rất chuẩn, ngoại trừ phần hông có hơi đẽ đà một chút. Ông luôn mặc những bộ đồ được cắt may rất đẹp. Với chúng, lời phê bình duy nhất người ta có thể nói là trông chúng có vẻ hơi táo bạo so với một người ở độ tuổi như ông. Ông không bao giờ đeo cà vạt, thậm chí cả trong những sự kiện xã giao chọn lọc nhất. Thay vào đó, ông chọn những chiếc khăn Italia tuyệt đẹp thắt trên cổ áo sơ mi để mở, luôn bằng lụa. Bên trên khăn có thêu hai chữ cái đầu tên họ của ông lồng vào nhau bằng chỉ màu xanh da trời hoặc trắng ở vị trí ngay bên dưới trái tim ông. Ông sở hữu một bề rộng và cấp độ văn hóa Julia chưa từng gặp ở bất cứ ai. Ông thực sự là hiện thân hoàn hảo của câu nói rằng, trong các tầng lớp thượng lưu, thái độ lịch thiệp đến thái quá chẳng qua chỉ là cách diễn đạt tinh tế nhất để một người thể hiện sự khinh thường dành cho những người khác. Trong môi trường xã hội của Caesar, một khái niệm hoàn toàn có thể mở rộng để bao hàm toàn bộ nhân loại. Julia là người duy nhất có thể thoải mái tận hưởng thái độ lịch thiệp đó mà biết chắc cô hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của sự khinh thường. Kể từ khi cô bắt đầu có khả năng tự suy nghĩ, với cô, Jeja là một sự pha trộn kỳ lạ của người cha, người tâm sự, người bạn và cha xưng tội. Đồng thời, cũng không thực sự chính xác là bất cứ ai trong số những vai trò ấy. Cháu đang gặp một rắc rối, bác Jeja. Thử lỗi cho bác, nhưng trong trường hợp đó, chúng ta có một rắc rối mới đúng. Giờ hãy kể cho bác nghe đi nào. Và Julia kể cho ông nghe, không bỏ sót một điều gì, kể cả dòng chữ bị giấu kín. Chi tiết được Caesar tiếp nhận với một cái nhướng mày thoáng qua. Hai người đang ngồi bên khung cửa sổ có ô kính mờ xịn, và Caesar đang hơi nhoài người về phía cô, chân phải vắt chéo lên chân trái. Một bàn tay, trên đó lấp lánh một viên đá topaz đắt giá trên chiếc nhẫn vàng, hờ hững đặt lên trên chiếc đồng hồ của hãng Patek Philippe, ông đeo ở cổ tay bên kia. Chính tư thế quen thuộc này của ông không hề có chút tính toán nào, mặc dù rất có thể từng một lần có lúc như vậy. Đã luôn dễ dàng thu hút được những chàng trai trẻ đang bối rối tìm kiếm những cảm xúc tinh tế, những họa sĩ, nhà điêu khắc, những nghệ sĩ non nớt mới vào nghề mà Caesar đón nhận và che chở với sự tận tụy hết lòng và bền lâu mà. Phải nói là thường kéo dài hơn nhiều so với những mối quan hệ tình cảm của ông. Cuộc đời rất ngắn và vẻ đẹp rất chóng tàn, công chúa thân mến ạ. Bất cứ khi nào Caesar lựa chọn giọng điệu tâm tình, hạ giọng xuống khẽ tới mức gần như thì thầm, những lời ông nói luôn mang chút âm hưởng buồn bã, pha lẫn giễu cợt. Và sẽ thật không phải khi muốn sở hữu nó mãi mãi. Vẻ đẹp nằm trong việc dạy một chú chim sẻ mới ra ràng tập bay, vì ẩn trong sự tự do của nó chính là việc ta thả cho nó bay đi. Cháu có nhận ra điểm tế nhị bác đang muốn nói trong câu chuyện ẩn dụ này không? Như cô từng công khai thừa nhận trước đây khi Caesar nửa tự mãn nửa thích thú, buộc tội cô gây ra một màn ghen tuông. Julia luôn cảm thấy bực bội một cách không thể lý giải nổi với tất cả những con chim sẻ mới ra ràng đang bay lượn quanh Caesar. Và chỉ sự yêu mến cô dành cho ông cũng như ý thức đầy lý trí nhắc nhở cô rằng ông cũng có quyền sống cuộc sống của riêng mình mới ngăn cô không nói ra thành lời. Như Manchu vẫn hay nói với tính cách thiếu tế nhị thường thấy của bà, thứ mà cô có ở đây, cô em thân mến à, là phức cảm Electra, giả dạng phức cảm Oedipus hoặc ngược lại đấy. Những câu nói ví von ẩn dụ của Manchu, không giống như của Caesar, thường có xu hướng quá rõ ràng. Khi Julia đã thuật lại xong câu chuyện liên quan tới bức tranh, Caesar vẫn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về những gì cô vừa nói. Dường như ông không có vẻ ngạc nhiên nếu nói về mỹ thuật, nhất là ở tuổi của ông, rất ít thứ có thể khiến ông ngạc nhiên. Song sự giễu cợt trong mắt ông đã nhường chỗ cho vẻ quan tâm thực sự. Rất hấp dẫn đây. Cuối cùng, ông cũng đã lên tiếng, và ngay lập tức, Julia hiểu cô có thể trông cậy vào ông. Kể từ khi cô còn là một đứa trẻ, mấy lời này luôn là sự khuyến khích dấn bước vào những lần đồng lõa giữa hai người và những cuộc phiêu lưu lần theo dấu vết của một bí mật nào đó. Kho báu của bọn hải tặc được giấu trong ngăn kéo chiếc bàn viết Isabelin, chiếc bàn mà ông đã bán cho bảo tàng Romantico ở Bồ Đào Nha. Và câu chuyện ông bịa ra về một tác phẩm được cho là của họa sĩ Pháp thế kỷ thứ 19, Ingres. Bức chân dung vị phu nhân mặc bộ váy viền đăng ten, có người tình là một sĩ quan khinh kỵ tử trận ở Wantelo khi đang gọi tên bà ta giữa lúc đoàn kỵ binh xung trận. Seja đã nắm tay cô, cùng trải qua cả trăm cuộc phiêu lưu như thế trong hàng trăm cuộc đời khác nhau, và một cách bất di bất dịch. Trong mỗi câu chuyện đó, những gì cô học được từ ông luôn là hãy biết trân trọng cái đẹp, đức hy sinh và sự tế nhị dịu dàng, cũng như niềm vui tinh tế và sâu sắc có được khi chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Từ bề mặt trong mờ của một món đồ sứ, cho tới một ánh phản chiếu khiêm tốn của một tia nắng mặt trời trên bức tường, được một món đồ pha lê tinh khiết tách ra thành giải phổ lộng lẫy sắc màu. Việc đầu tiên bác cần phải làm, Cesa nói, là quan sát thật kỹ lưỡng bức tranh. Tối mai, bác có thể ghé qua căn hộ của cháu vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút. Hay lắm, cô nói, thận trọng đưa mắt nhìn ông. Chỉ là rất có thể Alvaro cũng sẽ có mặt ở đó thôi ạ. Nếu Cesa ngạc nhiên, ông cũng không nói ra lời. Ông chỉ phô ra một khuôn mặt tàn nhẫn với đôi môi bĩu lại. Thật vui làm sao? Lâu lắm rồi, bác chưa được gặp con lợn bẩn thỉu đó. Vậy nên, bác sẽ rất vui nếu có cơ hội gửi tặng hắn vài mũi phi tiêu tẩm độc, được bọc ngoài bằng dăm ba lời quanh co tinh tế. Tất nhiên rồi. Cháu xin bác mà, bác xê ra. Đừng lo, cô bé yêu quý, bác sẽ rất dễ mến đấy. Vì hoàn cảnh là vậy, tay bác có thể có chút hung hãn, nhưng sẽ không có giọt máu nào rơi xuống tấm thảm 34 của cháu đâu. Mà chuyện đó, thực tình hoàn toàn có thể giải quyết được bằng một lần cọ rửa cẩn thận. Cô dịu dàng nhìn ông, đưa hai bàn tay mình đặt lên hai bàn tay ông. Cháu yêu bác xê ra. Bác biết, cũng tự nhiên thôi mà, hầu như ai cũng vậy. Thế tại sao bác ghét Alvaro đến thế? Một câu hỏi thật ngốc nghếch, và ông dành cho cô một cái nhìn có phần chê trách. Bởi vì hắn ta làm cho cháu đau khổ. Ông nghiêm nghị đáp như vậy. Nếu cháu cho phép, bác sẵn sàng móc mắt hắn ra, mang cho con chó ăn trên những con đường bụi bặm của thành Tabor. Tất cả đều đậm chất cổ điển. Cháu có thể đóng vai giàn hợp sướng. Ngay lúc này, bác cũng có thể mường tượng ra cháu, lộng lẫy như một nữ thần, đưa đôi cánh tay trần hướng lên Olympus, nơi chắc hẳn các vị thần đang ngáy vang, ngủ lịm đi vì say. Cưới cháu đi, bác xê ra, ngay bây giờ. Xê ra cầm một bàn tay cô nâng lên hôn, ép chặt đôi môi của ông lên nó. Khi cháu lớn lên đã, công chúa ạ. Nhưng cháu lớn rồi mà. Không, chưa đâu, vẫn chưa đâu. Nhưng khi cháu đã lớn, công chúa yêu quý, bác sẽ dám nói với cháu rằng bác yêu cháu, và rằng các vị thần, khi bọn họ tỉnh giấc, đã không tước đi của bác mọi thứ, họ chỉ lấy mất vương quốc của bác thôi. Dường như ông có vẻ ngẫm nghĩ một lát trước khi nói thêm, mà nói cho cùng, đó cũng chỉ là một thứ vô giá trị. Đó là một cuộc trò chuyện rất riêng tư, đầy ắp kỷ niệm, những câu chuyện chỉ họ mới biết. Nó cũng lâu năm như chính tình bạn giữa hai người. Họ ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng kêu đều đặn vọng lại từ những chiếc đồng hồ cổ làm bạn. Trong lúc chúng cẩn mẫn đếm từng khoảnh khắc thời gian trôi qua trong khi chờ đợi ai đó tới mua chúng. Nói tóm lại, Seja nói, nếu bác hiểu đúng cháu, vấn đề ở đây là tìm ra câu trả lời cho một vụ án mạng. Julia ngạc nhiên nhìn ông. Thật lạ khi bác có thể nói ra điều đó. Tại sao? Ít nhiều thì đúng là vậy mà. Việc nó xảy ra vào thế kỷ thứ 15 chẳng làm thay đổi điều gì hết. Đúng thế. Nhưng từ án mạng làm cho mọi thứ trở nên nhuốm màu tăm tối. Cô lo lắng mỉm cười với Seja. Có thể tối qua cháu quá mệt mỏi để có thể nhìn nhận sự việc theo hướng đó. Nhưng cho tới lúc này, cháu vẫn coi toàn bộ chuyện này như là một trò chơi, giống như giải mã một bức mật thư. Nói theo cách nào đó, như một chuyện hoàn toàn cá nhân, một chuyện can hệ đến niềm tự hào cá nhân. Thế vậy giờ thì sao? À, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Bác nói đến việc điều tra một vụ án mạng thực sự, và đột nhiên cháu hiểu ra... Cô ngừng lời, miệng há hốc, cảm thấy như thể mình đang đứng chới với bên bờ vực thẳm. Bác không thấy sao? Vào ngày mùng 6 tháng 1 năm 1469, ai đó đã sát hại Roger de Arras, hay sai người sát hại ông ta, và danh tính của kẻ sát nhân nằm ẩn trong bức họa. Cô đứng lên trong sự phấn khích. Chúng ta có thể tìm ra lời giải cho một bí ẩn đã tồn tại từ 500 năm nay, và có lẽ sẽ tìm ra lý do tại sao một sự kiện nhỏ trong lịch sử châu Âu đã diễn ra theo hướng này mà không phải là hướng khác. Thử tưởng tượng xem giá của bức ván cờ có thể lên tới mức nào trong cuộc đấu giá nếu chúng ta có thể làm được điều đó. Hàng triệu peseta cô bé của tôi ơi! Seja xác nhận. Với một tiếng thở dài như thể bị đẩy ra khỏi mũi ông chỉ đơn giản bởi sức nặng của sự hiển nhiên. Rất nhiều tiền. Ông ngẫm nghĩ về ý nghĩ ấy, lúc này đã hoàn toàn bị nó thuyết phục. Với một chút quảng cáo khéo léo thôi, Clermont có thể tăng giá chào bán lên gấp 3-4 lần. Bức tranh của cháu đúng là một mỏ vàng đấy. Chúng ta cần đi gặp Manchu ngay lập tức. Seja lắc đầu với vẻ dè dặt pha lẫn phật ý. Ôi không, bất cứ việc gì trừ việc đó, quên nó đi, sẽ không có chuyện cháu lôi bác vào bất cứ trò ma quái nào của bà bạn Manchu quý hóa của cháu đâu. Mặc dù bác sẽ rất hạnh phúc được đứng đằng sau rào chắn như một trợ thủ cho võ sĩ đấu bỏ. Đừng khó khăn thế chứ, cháu cần bác mà. Bác hoàn toàn sẵn sàng để cháu tùy ý sử dụng cô bé yêu quý à? Nhưng đừng ép bác phải kề vai với cô ả Nefertiti mới được sơn lại đó, cùng đám trai bao, luôn thay đổi xoành xoạch của bà ta. Hay, nếu cháu thích ăn nói một cách sành điệu, đám chuyên gia đào mỏ của bà ta. Bà bạn quý hóa của cháu khiến bác phát chứng đau nửa đầu đấy. Ông ấn vào một bên thái dương, ngay ở đây này, thấy chứ? Bác xê ra... Thôi được, bác chịu thua, bác sẽ gặp Manchu. Cô đặt một cái hôn thật kêu lên cái má được cạo nhẵn nhụi của ông, và cùng lúc ngửi thấy mùi nhựa thơm thoang thoảng. Seja luôn mua nước hoa ở Paris, còn những chiếc khăn quàng thì ở Rome. Cháu yêu bác Seja rất nhiều. Đừng cố làm bác mềm lòng. Thử hình dung cảnh cháu cố lượn lờ quanh bác như thế xem, và ở độ tuổi của bác nữa. Manchu cũng mua nước hoa ở Paris, nhưng mùi của nó có phần kém tinh tế hơn so với Seja. Bà xuất hiện, bước đi vội vã và không có mắt bên cạnh. Giữa mùi hương nước hoa Rumba của hãng Balenciaga tỏa ra phía trước bà như một đội tiền trạm. Bay ngang qua phòng tiền sảnh của khách sạn Palace. Tôi có vài tin mới đây, bà nói, đưa một ngón tay gõ lên mũi rồi hít vào liên tiếp mấy lần trước khi ngồi xuống. Hẳn là bà vừa ghé vào phòng vệ sinh nữ, vài chấm bột trắng nhỏ vẫn còn dính ở trên môi của bà. Điều này Julia thầm nghĩ, lý giải vì sao trông bà lại đầy vẻ hào hứng như thế. Don Manuel đang đợi chúng ta tại nhà ông ta để thảo luận về bức tranh đấy, bà nói. Don Manuel ư? Chủ sở hữu bức tranh. Cô có bị đần không thế? Cô biết đấy, ông ta chính là quý ông bé nhỏ dễ mến mà tôi đã nói đến. Cả hai người đều gọi cốc tai nhẹ, và Julia bắt đầu cập nhật cho bạn cô những kết quả mà cuộc tìm kiếm của cô đem lại. Menchu mở to mắt, trong khi nhanh chóng tính nhẩm các khoản phần trăm trong đầu. Điều đó thực sự làm thay đổi nhiều thứ. Trên tấm khăn trải bằng vải đũi, phủ lên chiếc bàn thấp kê giữa hai người, bà bận rộn làm phép tính với một móng tay sơn đỏ như máu. Khoản phần trăm của tôi quá ít, vậy nên tôi sẽ đề nghị một thỏa thuận với người của Claremont. Trong số 15% hoa hồng tính trên giá của bức tranh đạt được ở buổi đấu giá, họ sẽ được 7,5 và tôi được 7,5. Họ sẽ không bao giờ đồng ý, như thế thấp hơn quá xa so với biên lợi nhuận thông thường của họ. Menchu bật cười, sẽ là như thế, hoặc không gì hết. Bên Sotheby và bên Christie đang chờ sẵn, và bọn họ hẳn sẽ rú lên vui sướng trước triển vọng được giành lấy vụ bức tranh của Van Huys lần này. Đây sẽ là chuyện chấp nhận hay bỏ cuộc. Thế còn chủ sở hữu? Quý ông bé nhỏ của bà biết đâu lại có điều gì đó muốn nói về món tài sản của ông ta? Sẽ thế nào nếu ông ta quyết định tự mình thương thảo với Claremont hay với ai đó khác? Menchu dành cho cô một cái nhìn ranh mãnh và nói, ông ta không thể, ông ta đã ký vào một cam kết rồi. Bà chỉ vào chiếc váy ngắn của mình, vốn cho phép phô bày một cách hết sức hào phóng đôi chân được lồng trong một cặp tất màu sẫm. Bên cạnh đó, như cô thấy đấy, tôi đã ăn vận sẵn sàng để xung trận rồi. Nếu Don Manuel bé bỏng của tôi không cắn câu, tôi sẵn sàng chấp nhận đeo mạng đi tu. Như thể để kiểm tra thử hiệu quả, bà không ngừng gác chéo hai chân lên nhau, rồi lại bỏ chân ra cho đám khách hàng nam giới của khách sạn tha hồ mà thưởng lãm. Hài lòng với kết quả thu được, bà chú tâm trở lại vào ly cốc tai của mình. Còn về phần cô, tôi muốn 1,5 trong số 7,5% của bà. Menchu kêu lên như thể bị cắt ruột. Như thế là quá nhiều tiền, bà ta thốt lên đầy phẫn nộ. Gấp 3 hay 4 lần mức thù lao người ta sẵn lòng trả cho công việc phục chế. Julia, để cho bà thoải mái phản đối, trong lúc lấy bao thuốc lá từ trong túi ra và châm một điếu. Bà không hiểu rồi. Cô giải thích trong khi nhả khói ra. Thù lao cho phần việc của tôi sẽ được lấy trực tiếp từ Don Manuel của bà. Từ mức giá bức họa đạt được trong cuộc bán đấu giá. Khoản phần trăm còn lại chỉ là phần thêm vào chỗ thù lao này và sẽ được tính từ phần lợi nhuận bà thu được. Nếu bức tranh bán được 100 triệu pesata, Claremont sẽ đút túi 7 triệu rưỡi. Bà nhận được 6 triệu và tôi 1 triệu rưỡi. Ai có thể ngờ được chứ? Menchu nói, lắc đầu ra vẻ không thể tin nổi. Cô dường như có vẻ là một cô gái đáng mến, với những chiếc cọ bé nhỏ và những lọ sơn dầu của cô, vô hại biết chừng nào. Thế ư? Vậy thì bà biết rồi đấy. Chúa từng nói chúng ta cần tử tế với đồng loại của mình, nhưng ông ấy có nói gì về việc chúng ta nên chấp nhận để ông ấy rút xương sườn của chúng ta ra đâu? Cô thực sự làm cho tôi choáng váng đấy. Hóa ra tôi vẫn ôm ấp một con rắn bên ngực trái của mình như Anda vậy. Hay đó là Cleopat nhỉ? Tôi không thể ngờ cô lại biết về những khoản phần trăm cơ đấy. Bà thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Nói cho cùng, tôi chính là người đã khám phá ra bí mật đó. Cô đưa ngón tay lên khu khua trước mũi của người bạn. bằng chính đôi bàn tay duyên dáng của mình. Cô đang tận dụng sự mềm yếu của tôi đấy, cô nàng rắn độc bé bỏng à. Thôi vờ vịt than thở đi, bà còn cứng hơn cả đá. Men Chu chút ra một tiếng thở dài cường điệu thái quá. Vụ này sẽ giật mất miếng ăn khỏi miệng anh chàng mắc của bà. Nhưng bà tin chắc họ có thể đi tới một thỏa hiệp nào đó. Tình bạn dẫu sao vẫn là tình bạn. Bà liếc mắt nhìn ra cửa sổ, rồi làm bộ bí mật. Nói đến quỷ sứ, ý bà là mắc à? Đừng có xấu tính thế chứ, mắc đâu phải là quỷ sứ, anh ta là một chàng trai ngọt ngào. Bà đảo mắt sang bên, gợi ý Julia đưa mắt nhìn theo. Paco Montegrifo, người của Clermont, vừa mới bước vào, và anh ta nhìn thấy cô và tôi rồi đấy. Montegrifo là giám đốc chi nhánh của Clermont tại Madrid. Anh ta ngoài 40 tuổi, cao ráo, hấp dẫn, ăn mặc với vẻ lịch lãm nghiêm chỉnh của một ông hoàng Italia. Mái tóc anh ta cũng bóng mượt như chiếc cà vạt anh ta đang đeo. Và khi mỉm cười, anh ta phô ra một loạt những chiếc răng đều tam tắp, quá hoàn hảo, để có thể tin là thực. Xin chào các quý bà, một sự tình cờ mới hạnh phúc làm sao? Anh ta vẫn đứng, trong khi Men Chu giới thiệu hai người với nhau. Tôi đã từng chiêm ngưỡng một số công việc cô thực hiện, anh ta nói với Julia, khi được biết cô chính là người đang phục chế bức họa của Van Huys. Và tôi chỉ có một từ duy nhất để diễn tả chúng là rất hoàn hảo. Ồ, cảm ơn ông. Tôi tin chắc là công việc phục chế bức ván cờ của cô cũng sẽ có chất lượng cao như thế đấy. Anh ta lại phô ra hàm răng trắng bong của mình trong một nụ cười đầy chuyên nghiệp. Chúng tôi đang gửi gắm những hy vọng lớn lao vào bức họa này. Chúng tôi cũng vậy, Men Chu nói, nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ. Montegrifo hẳn đã nhận ra vẻ châm chọc của bà trong nhận xét đó, vì đôi mắt nâu của anh ta đột nhiên trở nên đầy cảnh giác. Anh ta không hề là một gã ngốc, Julia thầm nghĩ khi anh ta ra hiệu chỉ về phía một chiếc ghế trống. Có người đang đợi anh ta nói, song những người này chắc chắn sẽ vui lòng đợi thêm vài phút. Tôi có thể ngồi chứ? Anh ta ra hiệu cho một người phục vụ đang lại gần rằng mình không muốn thứ gì, rồi ngồi xuống đối diện với Men Chu. Vẻ niềm nở thân mật của anh ta vẫn nguyên vẹn, không hề suy xuyển. Song bên cạnh nó giờ đây có thêm chút trông đợi, pha lẫn thận trọng, như thể anh ta đang căng tai ra nghe để tìm kiếm một âm hưởng bất đồng xa xôi nào đó. Có rắc rối gì hay sao? Anh ta bình thản hỏi. Men Chu lắc đầu. Không có rắc rối nào hết. Không hẳn thế. Không có điều gì đáng để lo ngại. Montegrifo dường như không hề có chút lo ngại nào, chỉ đơn giản là quan tâm một cách lịch sự. Men Chu đề xuất sau một lát cân nhắc. Có lẽ chúng ta nên thương thảo lại các điều khoản trong hợp đồng giữa chúng ta. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Thông tin bác Seja đưa ra khá trùng hợp với nhận định của Julia. Đó là rất có thể bức họa đang ẩn giấu câu chuyện tình tay ba đầy lãng mạn giữa ba nhân vật là công tước Ferdinand Antenhofen, hiệp sĩ Roger de Arras và Beatrix, vợ của Ferdinand Antenhofen. Liệu nhận định của bác Seja và Julia có phải là sự thật không? Những trang truyện ngày mai sẽ hé lộ điều này. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.